Tú Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, tập truyện vừa qua Tú Quỳnh đã gửi đến cho quý vị những tình tiết đầu tiên của bộ truyện Môi Son Màu Huyết Dụ được viết bởi tác giả Hoài Thư. Và ngày hôm nay, tiếp tục mạch cảm xúc của bộ truyện này, Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 2 của bộ truyện. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. An Tuyền khinh bỉ nhìn bọn chúng. Sau anh ngồi xuống trước mặt Dành Dành. Cô nấp trong chiếc chăn như một con sâu bướm, chỉ để lộ khuôn mặt đỏ bừng bừng. Anh dịu dàng nhìn cô và nói: "Cô an tâm rồi chứ? Bây giờ chúng ta đi được chưa?" Dành Dành gật đầu. Anh mỉm cười rồi bế cô trên tay, đường đường chính chính rời khỏi căn phòng. Dành Dành vừa sợ vừa bị ngấm thuốc mê nên đã liệm đi. Khi tỉnh lại thì cô đã được nằm ở trong một căn phòng ấm cúng, sang trọng và xa lạ. Dành Dành gượng dậy, cô đã thay đồ mới, trên cơ thể thoang thoảng mùi cam và xả. Nhìn bản thân đã được ăn mặc tươm tất trong bộ đồ lụa màu trắng, khiến cho tâm trạng của Dành Dành không thấy khá hơn mà càng cảm thấy tủi thân. Cô nhớ lại cảnh bị hai người đàn ông kia giày dò, suýt chút nữa thì bản thân đã bị mất đời con gái trong đám lưu manh đó. Cô gạt đi nước mắt, bước xuống giường và dò dẫm từng bước dè dặt về phía cửa. Lại là vì công tử ấy cứu cô một mạng. Nếu đoán không nhầm thì đây ắt hẳn là nhà của công tử đó. Cô nhớ đến dáng vẻ hiền ngang, quyết đoán của An Tuyền khi cứu mình mà lòng không thôi xao xuyến. Dành Dành định mở cửa ra thì cửa lại bị đẩy vào, khiến cánh cửa đập vào trán cô đầu điếng. Cô cúi đầu ôm trán rên rỉ: "Ui da!" Một giọng nữ hốt hoảng vang lên: "Ôi, xin lỗi tiểu thơ, tôi không biết tiểu thơ đang mở cửa, tiểu thơ có sao không?" Dành Dành đưa mắt nhìn lên, là một hầu gái trạc tuổi cô, ăn mặc bình thường, giản dị, với quần áo bà ba màu nâu. Cô gái nhìn Dành Dành với ánh mắt lo âu và căng thẳng. Trên tay hầu gái đang bưng một bát nước, thuốc sắc màu nâu đỏ. Cô hầu gái nhìn thấy Dành Dành chăm chăm bát thuốc, thì nói: "Dạ, đây là thuốc an thần cầu chủ bảo tôi chuẩn bị cho tiểu thơ." Dành Dành buông bỏ phòng bị, nuốt xuống những nôn nao và hỏi: "Thế thiếu gia nhà cô đâu rồi?" "Thưa tiểu thơ, thiếu gia đang ở trong phòng đọc sách. Tôi muốn đi gặp thiếu gia." Dành Dành định bước đi thì bị hầu gái chặn lại. Cô hầu gái nâng bát thuốc đưa về phía Dành Dành: "Tiểu thơ uống thuốc đi đã, thiếu gia dặn chúng tôi phải cho tiểu thơ uống thuốc xong thì mới được đi nghỉ ạ." Dành Dành vẫn chưa ổn định tinh thần sau buổi tối sóng gió nên cảm thấy không tin tưởng lắm vào bát thuốc. Nhưng mà nghĩ cho kỹ, nếu những người này muốn hại cô, còn phải đợi cô tỉnh rồi mới giở trò hay sao? Sau vài giây lưỡng lự, cô cũng nhận bát thuốc và uống nó một hơi. Dành Dành quẹt tay ngang môi rồi nói: "Tôi uống rồi, cô có thể dẫn tôi đi gặp thiếu gia nhà cô được chứ?" "Dạ được, mời tiểu thư đi theo tôi." Bước ra ngoài, Dành Dành mới thấy căn nhà này vô cùng rộng lớn và sang trọng. Nơi cô ở chỉ là căn phòng nhỏ trong tất cả các căn phòng ngủ của biệt thự lớn hàng chục hecta. Căn nhà mang đậm kiến trúc châu Âu với những thiết kế tinh tế và độc đáo. Cô hầu gái phía trước, Dành Dành chậm bước theo sau. Nhìn toàn cảnh căn nhà lớn này càng khiến cho Dành Dành thêm sợ. Cô không hề vui vẻ hay háo hức khi quen một người đàn ông có gia đình. Cô dè dặt hỏi: "Này, cô tên là gì?" Hầu gái dẫn đi phía trước đáp rất nhanh: "Dạ, em tên là Lúa." Dành Dành thấy Lúa thân thiện cởi mở nên an tâm hỏi thêm: "Thiếu gia của cô làm công việc gì thế? Nhà rộng thế này chắc có người ở nhiều lắm phải không?" Lúa bước lên cầu thang, chậm rãi từng bước để Dành Dành có thể bước kịp mình. "Nhà này chỉ có mình thiếu gia thôi. Thiếu gia là sinh viên trường đại học A." Lúa quay lại nhìn Dành Dành, cau mày hỏi: "Mà tiểu thơ không phải là người quen của thiếu gia nhà tôi sao?" Dành Dành thoáng bối rối, nói cả hai không quen nhau thì không phải, nhưng mà đúng là cô và anh chẳng biết gì về nhau cả. Cô cười gượng đáp. Không thể tính là người quen. Lụa lại cau mày nói. Thế thì lạ nhỉ, thiếu gia chúng tôi sẽ không để người lạ về nhà mình đâu, lại còn đối đãi như khách quý. Lụa quay qua cười với dành dành. Tiểu thơ đang chọc tôi có đúng không? Làm sao không quen mà thiếu gia lại bế cô vào tận phòng thế chứ? Thiếu gia chúng tôi vừa khó tính, vừa nghiêm khắc, không phải là kiểu người phóng đãng đào hoa như các công tử khác đâu. Hai người bước lên đến lầu thứ nhất, Lụa vẫn không dừng nói. Cô ấy quay qua nhìn dành dành, ánh mắt tỏ ra thân tình, hỏi nhỏ. Ban này thiếu gia rất lo cho tiểu thơ, tôi xin mạo muội hỏi tiểu thơ đã xảy ra chuyện gì mà lại... Mặt dành dành đỏ lên, hai hốc mắt lại cay xè. Cô gượng kéo khóe môi lên cao và đáp. Có chút sự cố thôi. Lúa thấy dành dành tỏ ra buồn bã thì ấy nấy. Cô cúi đầu xin lỗi. Ê, xin lỗi tiểu thơ. Là tôi nhiều chuyện rồi, để tôi dẫn tiểu thơ qua chỗ thiếu gia. Dành dành hít vào một hơi để giữ bình tĩnh. Cô đáp. Không sao đâu. Ban nãy cô thay trang phục cho tôi sao? Lụa dẫn dành dành đi tiếp về phía hành lang bên trái, hướng về căn phòng ngoài cùng. Lụa đáp. Dân, tiểu thơ cứ yên tâm. Quần áo đều là đồ mới, còn được xông khử mùi nữa. Sự chỉnh chu và tỉ mỉ của Lúa và cả sự ưu ái của An Tuyên làm cho dành dành vô cùng cảm kích. Cô an tâm hơn một chút khi biết An Tuyên là một người tốt. Cô bớt lo sợ việc bản thân có thể bị phát giác về chuyện quá khứ. Lúa gõ cửa ba cái rồi nói. Thưa thiếu gia, tiểu thơ muốn gặp thiếu gia. Hai người đang đợi phản hồi từ bên trong thì bất ngờ cánh cửa mở ra. An Tuyên cứ tưởng dành dành đã tỉnh lại và vẫn còn đang nằm dưới phòng nghỉ muốn gặp mình nên gấp gáp chạy ra. Ai dè cô đang đứng ở cửa đợi anh. Dáng vẻ ở nhà của anh tuy trông tào nhã nhưng vẫn ra dáng một thiếu gia giàu có. Dành dành khiêm tốn cúi đầu chào. Chào công tử. An Tuyên mở cửa lớn hơn, tự dưng cảm thấy bản thân không được tương tất nên sửa lại vạt áo lụa đang mặc trên người. Dân, mời tiểu thư vào trong rồi từ từ trò chuyện. Dành dành không khách khí, gật đầu rồi bước vào bên trong. Phòng đọc sách nằm ở phía đông tòa nhà, có nhiều cửa sổ để đón nắng. Bên trong là những tủ sách cao đến chạm trần, chứa đầy các loại sách quý. Có một bộ bàn ghế hình quả trứng, có lót nệm êm để giữa phòng dùng để tiếp khách hoặc cùng nhau ngồi đọc sách. Phía bên phải căn phòng là bàn làm việc với rất nhiều đồ trưng bày, cũng như sách vở để la liệt. An Tuyên lên tiếng. Mời tiểu thư ngồi. Dành dành thôi ngắm nhìn căn phòng, ngoan ngoãn ngồi xuống. Cô không vòng vo mà vào đề ngay. Cảm ơn công tử đã ra tay giúp đỡ tôi. Thực sự không biết phải lấy gì để cảm tạ công tử. An Tuyên ngồi xuống ghế đối diện, cười dịu dàng và đáp. Là giúp người trong hoạn nạn thôi. Cô không cần phải bận tâm. Cô không thấy chúng ta thực sự rất có duyên hay sao? Dành dành nhìn vào mắt An Tuyên, sự chủ động và tình cảm của anh khiến cô hơi bối rối. Cô không dám nhìn anh lâu, lại cúi đầu nhìn vào bàn tay mình. An Tuyên rất thích nhìn dáng vẻ này của cô. Cô có lúc trông rất mạnh mẽ, khó gần, có khi lại dịu dàng, yếu điệu, khiến cho người ta chỉ muốn che chở. Thật là một thiếu nữ, muôn hình muôn vẻ. An Tuyên cất tiếng hỏi. Bây giờ cô có thể cho tôi biết được tên cô rồi chứ? Dành dành suy nghĩ một thoáng rồi đáp. Công tử có thể gọi tôi là Phấn. Cô Phấn, vậy cô là người của động? Lần trước cũng vì trốn chạy mà gặp nạn hay sao? Dành dành hơi hoảng loạn nhìn lên. Cô lo lắng khi thấy anh muốn hỏi nhiều hơn về mình. Trong khi cô đang lằng tằng thì anh nói. Gặp gỡ được cô thế này có lẽ là duyên phận mà ông trời đã sắp đặt cho chúng ta. Cô cứ nói thật cho tôi biết. Bây giờ cô đã là người quen của tôi. Tôi nhất định sẽ giúp đỡ cô. Dành dành không tin tưởng An Tuyền hoàn toàn. Cũng khó trách. Bởi vì cô đã bị người ta lừa gạt quá nhiều lần. Dành dành gật đầu đáp. Dân, tôi bị lừa bán vào động Tú Bà. Lần đó bởi vì bỏ trốn khỏi động mà bị người của Tú Bà đánh đuổi. Tôi bí quá phải nhảy xuống hồ. Tôi không chịu tiếp khách theo ý Tú Bà. Vậy nên hôm nay bà ta mới lừa tôi đi theo chị Đào làm hầu gái. Thật không ngờ cả hai chị em tôi lại bị bắt quan hệ tập thể với đám người đó. Nói đến đây, cổ họng đành đành nghẹn đắng. An Tuyền cũng cảm thấy đau lòng thay. Anh lại hỏi. Tại sao cô lại ở trong đồng Tú Bà? Cha tôi ham cờ bạc, nợ tiền người ta nên bán tôi cho Tú Bà. Bất ngờ nhanh nhanh rời khỏi ghế, quỳ xuống trước mặt An Tuyên. Cô dập đầu ba cái trước ánh nhìn thẳng thốt của An Tuyên. Cô nói: cảm ơn công tử đã cứu tôi. Nếu như hôm nay công tử không đến kịp thì tôi đã bị đám đàn ông đó chà đạp. An Tuyên vội vàng đứng lên, anh bước về phía cô, nâng cô đứng lên. Đừng khách khí, thế bây giờ cô định thế nào? Dành dành lau nước mắt rồi nói: dù sao tôi cũng đã bị bán cho Tú Bà, phải làm đủ tiền để trả cho Tú Bà thì mới mong thoát khỏi động. Ngày hôm nay bởi vì tôi mà công tử đã gây loạn thế này, chắc chắn Tú Bà sẽ không để yên cho công tử đâu. Tôi phải quay về động, phải giải thích với Tú Bà, nếu không cả chị Đào cũng chịu liên lụy thay. An Tuyền sốt ruột đáp: cô định rời đi ngay bây giờ sao? Dân. Nhưng mà trời đã khuya, để sáng mai rồi đi có được không? Dành dành lắc đầu rồi nói: tôi dám chắc, bây giờ người của Tú Bà đang lùng sục tôi khắp nơi. Nếu tôi còn ở đây, chỉ có thể gây thêm phiền phức cho công tử. Nhưng mà khuya rồi, cô đi giờ này nguy hiểm lắm. Dành dành cười, cô cảm thấy ấm áp vô cùng khi thấy An Tuyền quan tâm mình nhiều đến như thế. Đây là lần đầu tiên có một người sợ cô gặp nguy hiểm. Cô mỉm cười nhìn anh. Một con điếm thì có thể gặp nguy hiểm được gì nữa chứ. Công tử an tâm, người của Tú Bà sẽ bảo vệ tôi an toàn cho đến khi về đến động. Rõ ràng là cô đau khổ, vậy mà lại mỉm cười. Điều đó khiến cho An Tuyền càng thêm dây dứt. Anh không cười nổi, đôi mày đã hơi cau lại. Thế khi về đến động rồi thì sao? Trong ánh mắt dành dành khóe lên tia kinh hoàng, sợ hãi, cô lưỡng lự thoáng giây rồi nói: tôi sẽ không sao đâu, số tôi không thể chết được. An Tuyên không muốn dành dành rời đi, nhưng cũng không có lý do để giữ cô ở lại. Cuối cùng cũng đành nhìn dành dành quay lưng bước đi. Cô không muốn anh tiễn mình hay đưa mình về, bởi vì sợ người của Tú Bà sẽ biết đến anh rồi gây sự với anh. Cô bước ra đến cửa phòng thì bất ngờ quay lại nhìn anh. Công tử, tôi có thể biết tên anh được không? Tôi là An Tuyên. Cô mỉm cười mãn nguyện. Công tử An Tuyên, tôi sẽ ghi lòng tạc dạ cái tên này của anh trọn đời trọn kiếp. Đúng như những gì dành dành dự đoán, cô đi ra đến đường lớn thì chỉ một thoáng sau, xe kéo thuộc người của Tú Bà đã đến. Cô lập tức được đưa về động. Quỳ trước mặt Tú Bà, dành dành ngậm chặt miệng, cúi đầu không chịu hé răng một lời về việc cô đã đi đâu và kẻ nào đã cứu cô. Tú Bà tức giận với sự cứng đầu của cô, liền cầm lấy roi già đứng lên quất vào người cô. Còn đĩ, mày dám đối đầu với tao cơ? Nói mau, thằng cứu mày là ai? Nó còn cho mày mặc đồ lụa xa xỉ thế này, chắc chắn là một tên công tử không tầm thường. Nó dám động vào gái của Tú Bà thì phải trả tiền cho Tú Bà. Làm gì có chuyện chơi không như thế? Bà ta tiếp tục quất vào người dành dành. Cô cắn chặt môi, nhất định không nói. Tú Bà tức giận đùng đùng. Bà ta quay qua đánh chị Đào. Được, mày lì đòn thì tao sẽ đánh con Đào. Đào cũng đang quỳ bên cạnh dành dành, chịu chung số phận. Chị Đào chịu đau không tốt bằng dành dành. Những nhát roi chát chúa rơi xuống da thịt chị, khiến cho chị kêu gian thề thiết. Má ơi, tha cho con. Bà ta đã tấn công đúng điểm yếu của dành dành. Cô nhìn thấy chị Đào vì mình bị dạ lây thì không im lặng nổi. Cô dùng lên ôm lấy chị Đào, che chắn cơn mưa roi đang trút xuống chị. Tú Bà rít lên: mau kéo con đĩ này ra, tao sẽ đánh chết con Đào nếu nó còn ngậm mồm. Tên đàn ông tay sai lập tức tiến đến, quặp chặt cánh tay dành dành về phía sau, rồi kéo cô rời khỏi chị Đào. Dành dành bất lực bật khóc. Đừng mà, đừng đánh chị ấy. Tú Bà dừng tay, nhếch mép một cái, rồi bước thẳng tới phía dành dành. Bà ta tóm lấy đuôi tóc cô, giật ngược ra phía sau. Tụi mày dám thông đồng với nhau, qua mặt tao phải không? Tụi mày giỏi lắm. Nói, là đứa nào đã cứu mày? Dành dành hít thở gấp gáp, uất hận tràn đầy trong đôi mắt. Chẳng phải bà đã nhận tiền của đám vô lại đó rồi sao? Thế bà còn muốn gì nữa? Bà đã không giữ đúng cam kết với chúng tôi. Chẳng phải bà nói sẽ không để tôi tiếp khách sao? Chính bà là người đã nuốt lời. còn trách tôi phản kháng hay sao? Tú Bà cười, đưa tay còn lại bóp hàm của Dành Dành. Mày giỏi lắm, bây giờ mày còn dám hỏi ngược lại tao. Thứ súc sanh như mày mà đòi hỏi công bằng sao? Mày đòi công bằng ở cái nơi này sao? Thật nực cười. Bà ta hất cầm Dành Dành sang một bên, rồi lại lăm lăm cày roi tiến về phía Đào. Nếu như mày không mở mồm ra, tao sẽ đánh chết con này. Đào à, đừng có trách má, trách mày đã dám liên quan đến cầu phấn mà thôi. Tú Bà trút phẫn nộ xuống lưng Đào không chút nương tay. Dành Dành kêu khổ hét lên. Dừng lại đi, cùng lắm là tôi đi tiếp khách là được chứ gì. Tú Bà nghe đến thế thì dừng tay. Bà ta quay ngoắt lại nhìn Dành Dành. Cô bắn về phía bà ta đôi mắt uất hận. Tôi vẫn còn trinh, bà sẽ bán được lại giá cao thôi. Vậy đã vừa lòng bà chưa? Hãy tha cho chị Đào đi. Tú Bà cười, bà ta vừa dứt cây roi xuống đất, phủi tay và nói. Còn trinh sao? Hóa ra là mày vẫn còn trinh. Được, tha cho mày. Nếu tao phát hiện ra mày dở trò, thì đừng có trách tao ác. Thằng Tứ đâu? Chuẩn bị phòng cho chị Đào và chị Phấn nghỉ ngơi. Vì Dành Dành là một cô gái đẹp, nên trinh tiết của cô được Tú Bà mở cuộc đấu giá công khai tại động. Kẻ nào trả nhiều tiền, kẻ đó sẽ được ngủ với cô. Để chuẩn bị cho buổi đấu giá, bà ta đã cho người phao tình khắp thành đô. Những ngày này bà ta cũng chăm sóc và quản lý Dành Dành rất chặt chẽ. Cô không được ra khỏi phòng, cơm bừng nước rót tận giường. Tú Bà còn cho may đồ mới để cô ăn bận cho tươm tất. Dành Dành ngồi thẫn người trên giường, dùng cả tính mạng để giữ lấy sự trong sạch. Vậy mà cuối cùng cô lại phải tự tay bán mình để đổi lấy sự bình an cho người thân. Dành Dành thở dài, có lẽ đời này cô không thể thoát nổi số phận của mình. Bên ngoài có tiếng người cự cãi, làm cho Dành Dành giật mình thoát khỏi suy tư. Tiếng chị Đào cất lên đanh thép. Mau mở cửa ra, tôi chỉ muốn đưa chút đồ ăn cho Phấn thôi. Tiếng của tên canh cửa nhỏ nhẹ đáp. Cô Đào à, lệnh của Tú Bà là không cho ai vào gặp. Nếu bà không cho phép, cô đừng có làm khó tôi. Hai người họ im lặng một lúc lâu, làm Dành Dành tưởng rằng chị Đào đã rời đi. Cô thở dài, cô cũng muốn gặp chị một chút. Bất ngờ cửa mở ra, chị Đào lén rút bước vào. Dành Dành xuống khỏi giường, bước lại đón chị. Cô khẽ hỏi. Chị à, sao chị vào được đây? Đào đưa Dành Dành lại giường ngồi, cô thì thầm bảo. Chị đưa cho thanh sát một chút tiền. Chị Đào nắm tay Dành Dành, xem xét từ đầu đến chân, ánh mắt lấp lánh lệ. Em thế nào rồi, có bị làm sao không? Dành Dành cười buồn đáp. Em đang là hàng đắt giá của Tú Bà mà, dễ gì bà ta để em xảy ra chuyện chứ. Đào đưa tay vuốt tóc Dành Dành, không giấu được đau lòng trong ánh mắt. Chị xin lỗi, tại vì vô dụng mà khiến cho em phải bán thân. Ở động Tú Bà không sớm thì buồn rồi cũng sẽ mất thôi chị ơi. Chị đừng tự trách mình nữa. Đào bật cười ôm lấy Dành Dành. Chúng ta khổ quá. Dành Dành ôm lấy Đào, vùi mặt vào tóc chị, thả trôi cảm xúc bất lực và tuyệt vọng, để chúng theo nước mắt thấm vào vai áo của Đào. Còn rừng không sợ hết củi đuông. Dành Dành lại bán đi danh tiết của mình để đổi lấy được quyền sống tiếp. Bây giờ là trinh tiết, sau này cô còn phải từ bỏ nhiều điều để được sống yên thân. Càng nghĩ cô càng cảm thấy bản thân thật nực cười. Nói thế nào đi nữa thì cô cũng chỉ là loài tham sống sợ chết mà thôi. Buổi đấu giá trinh tiết của Dành Dành được tổ chức rất long trọng. Nếu không phải nó được tổ chức ở động Tú Bà, có khi người ta nghe tưởng có vị công nương quý tộc nào mở đại hội kén rễ cờ đấy. Dành Dành được trang điểm tỉ mỉ, tóc búi gọn mượt mà, môi son màu huyết dụ, đầy quyến rũ và mê hoặc, kết hợp với đôi mắt phượng sắc sảo, thật đúng không còn từ nào tả được. Dành Dành mặc một chiếc đầm hai dây, cổ khoét sâu, để lộ nửa bầu ngực trắng nõn. Cô ngồi dắt chân trên chiếc ghế, được điêu khắc và sơn mài trông không khác gì ngai dạng. Giặt xẻ tà cao đến sát mông, để lộ đôi chân thẳng, da trắng không tì vết. Dành Dành hững hờ ngồi tựa vào ghế, dùng quạt gấm theo chỉ dạng, che đi nửa mặt của mình. Nhìn ở góc độ nào thì trong nàng cũng giống như một nữ dương, còn đám nam nhân bần tiền bên dưới chỉ là một lũ nô lệ tình dục kém cỏi. Buổi đấu giá thu hút được rất nhiều người đến, có những kẻ là ông chủ lớn, có những kẻ là gia nhân, được chủ cưỡi đến để ngã giá. Căn phòng rộng lớn này đông vui như hội. Chưa cần nói đến việc thu lợi từ giành giành, riêng hôm nay, Động Tú Bà đã bán được kha khá rượu và mồi ngon cho khách đến chơi. Tú Bà sắp có được một món hời lớn, nên mặt mày hớn hở. Bà ta bắt đầu buổi đấu giá khi đám nam nhân trong phòng đã sốt ruột không đợi được nữa. Mỗi người được phát một cây cờ xanh. Ai ra giá thì phất cờ lên và hô lớn. Kẻ nào hô giá cao nhất thì có thể ngủ với giành giành một đêm. Giá khởi điểm là 500 đồng. Giành giành ngồi bất động như tượng đá, ánh mắt hoàn toàn vô hồn. Thế giới xung quanh dẫu có ồn ào náo nhiệt thế nào cũng không thể xóa đi sự lạnh lẽo trong trái tim cô. Bản thân cả đời khổ cực, lại còn hết lần này đến lần khác, bị coi như món hàng để người ta mua bán. Các cây cờ lần lượt được phất lên, buổi đấu giá ngày càng sôi nổi, khiến cho Tú Bà vui đến nỗi không ngậm được miệng. Giá của giành giành đã đến 2.000 đồng, bằng giá mà Tú Bà mua cô từ tay mụ bán cơm. Giá đã quá cao so với ước tính của Tú Bà. Đến thời điểm này thì lượt phất cờ đã không còn nhiều. Những kẻ đến mua trình tiết bắt đầu nhìn nhau dò xét. Bỏ ra một đống tiền chỉ để ngủ với cô một đêm có đáng hay không? Còn chưa biết cô có thực sự còn trinh tiết như lời Tú Bà đã rào bán hay không? Giá 2.001 đồng cao nhất đang thuộc về một lão già râu bạc đang ngồi ở dòng ngoài cùng. Lão ta trông phải đến 70. Một lão già gần đất xa trời rồi mà vẫn còn ham hố đến thế, thật khiến cho giành giành rùng mình ớn lạnh. Cô đưa mắt nhìn về phía lão ta, không nhìn được, lồng ngực dợn lên một cơn buồn nôn. Lão ta làm cho cô nhớ đến tên cha chồng tài kiến, thật sự quá kinh tởm. Cô không muốn bản thân trải qua lần đầu với một gã già gớm ghiếc như thế. Đào đứng nấp bên trong phòng riêng, mắt nhìn về phía lão già đang là kẻ trả giá cao nhất. Đào nhận ra lão già kia là ai. Lão ta có tiếng là bệnh hoạn. Cô đã phục vụ ông ta nhiều lần và lần nào cũng phải nghỉ dưỡng thần rất lâu. Lão ta đâu chỉ muốn thỏa mãn thần dưới, lão ta còn có cái thú thích bạo dâm, dùng roi đánh người, dùng tàn thuốc làm tổn thương người, dùng vật cứng để đâm vào âm hộ, hậu môn của cô, khiến cô rền là thống thiết mới thỏa mãn lão. Đào cắn môi, nước mắt nhập nhèm rơi khóe mi. Cô thấy đáng thương thầy cho giành giành. Không ngờ lần đầu mà cô lại gặp phải một tên đàn ông biến thái đến như thế. Lão già đang khoanh khoái vuốt râu, tự tin rằng bản thân là kẻ sẽ có được giành giành trong đêm nay, thì bất ngờ có một bàn cờ xanh ở trung tâm phất lên. 3.000 đồng. Cả hội trường đổ mắt về phía anh ta. Đó chỉ là một tên thanh niên mặc đồ bình thường, trông không giống người giàu có. Có lẽ anh ta là gia nhân của một kẻ dư tiền nào đó. Giành giành không tin nổi vào tai mình, đến bản thân cô bây giờ cũng không làm ngơ được nữa. Giá tiền đã quá cao so với mức cho phép. Với 3.000 đồng, người ta đã có thể mua được cả một căn nhà lớn ở thành đô. Cuối cùng, kẻ giành được giành giành không phải là lão già kia. Đào thầm vui mừng thay cho giành giành. Tuy nhiên, nhìn lại tên thanh niên kia, cô chưa từng thấy anh ta trước đây. Nhìn cũng không phải hàng phóng đãng. Đào lại chuyển dần sang tâm trạng đề phòng. Biết đâu cái tên dám bỏ ra 3.000 mua trình tiết kia cũng bệnh hoạn chẳng kém lão già râu bạc thì sao. Đào nhìn về phía sân khấu, giành giành đứng dậy khỏi ngay. Trước sự trầm trồ và tràng pháo tây không ngớt của đám đông, Tú Bà mời thanh niên vào phòng riêng cùng với giành giành để bàn giao tiền. 3 cục tiền lớn từ trong túi già ra đặt mạnh lên bàn. Người thanh niên nói, tôi muốn mua đất cổ phấn, bà ra giá đi. Tú Bà khá bất ngờ trước độ chiều chơi của thanh niên. Bà ta lưỡng lự nhìn qua giành giành rồi cười giả lả với thanh niên. Cái này có hơi bất ngờ, tôi đây không có ý định bán đất cổ phấn. Thanh niên nhếch mép cười, anh ta đứng dậy đi về phía giành giành đang ngồi đợi. Cô vẫn che nửa mặt mình bằng quạt. Lòng bất an khi thấy anh ta tiến tới sát mình. Thanh niên lại tỏ ra rất nhã nhặn, anh ta hơi khom người xuống rồi nói. Thưa cô Phấn, cô có đồng ý để tôi đây chuộc thân cho cô hay không? Cô tròn mắt nhìn anh ta và hỏi lại một lần nữa. Cậu tự nói sao? Tôi muốn chuộc thân cho cô. Cô có đồng ý không? Dành dành vừa vui mừng vừa lo lắng. Cô chỉ sợ điều mình nghe là mơ. Dành dành lại hỏi. Cậu tự nói thật sao? Thật, chỉ cần cô nói một tiếng. Cho dù phải mất bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ chuộc thân cho cô. Tú bà chuyển từ vui sang lo. Bà ta bắt đầu thấy sợ vì thân thế của tên thanh niên không rõ danh tính. Đã thế còn có nguy cơ mất đi cái mỏ vàng ngay lần đầu mở bán đầu tiên. Tú bà nhìn dành dành, khẩn cầu cho cô từ chối. Không có ai ngu ngốc lại đi từ chối việc bản thân có thể thoát ra khỏi cái động điếm cơ chứ. Dành dành gật đầu đáp. Tôi muốn. Tên thanh niên thở vào một hơi rồi nhìn Tú bà. Mang giấy bán thân cô Phấn ra đây. Tôi lập tức chuộc thân cho cô ấy. Tú bà lưỡng lự đáp. Thưa công tử, giá bán thân của cô Phấn tuy không cao, nhưng mà tôi đã đổ không ít tiền đầu tư cho cô Phấn. Còn chưa kiếm được đồng lời nào đã phải bán đi. Thế thì thiệt cho tôi quá. Tên thanh niên vẫn không nào đúng. Một lòng muốn chuộc thân cho dành dành. Tôi đã nói tiền nông với tôi không quan trọng. Bà cứ cho một con số. Tôi bằng lòng trả đủ không thiếu một xu. Biết đã gặp phải cao thủ nên Tú bà không dám kỳ kèo thêm. Liền lập tức đi lấy giấy ký bán thân và biên giấy chuộc người cho dành dành. Dành dành được chuộc với giá 4.000 đồng. Thêm với tiền trinh tiết của cô là 3.000 đồng. Trên mặt bàn bây giờ được chất toàn là tiền, làm cho mắt Tú bà sáng rực. Trước khi cùng với thanh niên kia rời khỏi động Tú bà, dành dành xin được phép gặp chị Đào một lần cuối. Hai chị em ngồi trong phòng, mừng mừng tuổi tuổi ôm lấy nhau. Đào dỗ về em. Tốt rồi, dù sao từ nay em không còn mang danh là một con điếm nữa. Mong rằng kẻ chuộc thân cho em là người tốt. Đào đẩy nhẹ dành dành ra, chạm lên gương mặt diễm lệ đã dương đầy nước mắt của cô mà nói. Không biết người nào không tiếc tiền chuộc thân cho em, nhưng chị mong là họ đối xử tốt với em. Nhất định đừng để bản thân quay trở lại con đường này một lần nữa, có biết không? Dành dành ôm lấy Đào một lần nữa, nghẹn ngào nói. Nếu như em trở nên giàu có, em nhất định sẽ quay lại cứu chị. Dành dành ngồi xe kéo rời khỏi động Tú bà với bao ánh mắt trầm trồ và ghen tị nhìn theo. Trần đời này họ chưa từng thấy một con Đào lại được ra giá cao đến như thế. Xe kéo đi dành dành trở về quán trà bên hồ, chính là quán trà mà dành dành từng có cơ duyên được gặp An Tuyên. Lòng cô thoáng chút bâng khuâng, chẳng lẽ người đó cứu cô lại là anh? Người thanh niên bước xuống xe kéo, vội vàng đến đỡ dành dành bước xuống. Tác phong trở nên khách sáo và nghiêm cẩn, không giống vẻ bề trên như lúc ở động nữa. Dành dành ngạc nhiên thì anh ta đã cúi đầu nói. Thưa cô, mong cô thông cảm cho tôi. Ban nãy cũng là dạng bất đắc dĩ, đã nói năng có chút lỗ mãng với cô. Dành dành đáp. Không sao, nói cho tôi biết, chủ nhân của anh là ai? Người thanh niên đáp. Thiếu gia nhà tôi đang đợi cô ở bên trong. Đến lúc này thì cô đã chắc được 8 phần người cứu mình là An Tuyên. Cô bước vào quán trà mà cảm thấy lòng mình lâng lâng như kẻ say rượu. Những bước chân bay bổng, loạng choạng cứ như là đang đi trên mây. Cô siết chặt tay vào chiếc quạt, vừa xúc động vừa cảm kích. Ân nghĩa trời biển mà An Tuyên đã dành cho mình. Vừa nhìn thấy cô xuất hiện, nhân viên của quán đã biết ngay cô là khách quý của ai. Họ dẫn cô ra đình trà. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, dáng người thanh niên cao ráo, tấm lưng rộng vững chãi làm cho người nhìn cảm thấy tin tưởng. Là người đàn ông này, dành dành bật cười, nhưng nước mắt lại vô thức rơi xuống. Cô nghĩ mình đang mơ, chẳng có lý do nào một người như cô lại có thể may mắn đến như thế. An Tuyền chậm rãi quay người lại, nhìn dành dành. Thiếu nữ xinh đẹp trước mặt làm anh ta ngẩn ngơ mất một khắc. Dẫu cho cô xuất hiện ở trong bộ dạng nào đi chăng nữa, thì trong mắt anh cô vẫn xinh đẹp, thuần khiết như cánh hoa xuân. Cô bước lại gần anh hơn, xúc động nói. Sao công tử lại làm như thế? An Tuyền nhún vai nói. Tại sao tôi không thể? Tôi không nỡ để bạn của mình rơi vào tay của một kẻ không ra gì. Bạn sao? Tôi là bạn của công tử sao? An Tuyền gật đầu, anh hơi cúi mình để có thể gần với gương mặt ngơ ngác của dành dành hơn một chút. Sao thế? Cô không muốn làm bạn với tôi sao? Dành dành bật cười, anh lau nước mắt và nói. Tôi nào dám chê bai tấm lòng của công tử. Chỉ có điều tôi thật sự không xứng đáng với những điều mà công tử đã làm cho tôi. An Tuyền cười nói. Thế nào là xứng đáng? Thế nào là không xứng đáng? Chỉ cần An Tuyền này thích thì điều đó là xứng đáng. Cô đừng nghĩ nhiều nữa. Anh lấy trong túi áo ra chiếc khăn mùi xoa và đặt vào đó. Đừng khóc nữa. Cô khóc sẽ khiến người khác đau lòng đấy. Dành dành nhận lấy chiếc khăn. Cô cúi đầu suy nghĩ gì đó thật lâu. An Tuyền cứu được người, trong lòng vui vẻ còn hơn cả bản thân có được núi vàng. Anh thong dong đút tay vào túi quần, quay nhìn mặt hồ đêm phẳng lặng, lấp lánh bởi những ánh đèn đô thị. Bất ngờ dành dành quỳ xuống, An Tuyền bị bất ngờ nên không cản kịp cô. Mặt của anh vô cùng khó coi, khi nhìn thấy cô quỳ dưới chân mình, An Tuyền nói. Cô nhất định cứ phải mỗi lần gặp tôi là mỗi lần quỳ thế này sao? Dành dành đáp. Thưa thiếu gia, xin thiếu gia hãy nhận tôi làm gia nhân. Đời này kiếp này tôi xin làm trâu làm ngựa hầu hạ thiếu gia. An Tuyền ngẩn ra mấy giây, anh nhìn vào đôi mắt cô, cười gượng. Gia nhân, tôi cứu cô khỏi động, để cô vẫn muốn bán thân cho tôi cả đời sao? Dành dành gật đầu chắc nịch. Dân, dù sao thiếu gia cũng đã là người cứu tôi, cái mạng này vốn thuộc về thiếu gia. Hơn nữa tôi cũng chẳng có người thân, cũng chẳng có nơi nào để đi. Xin thiếu gia hãy cho tôi được đi theo hầu hạ người cả đời. Nếu thiếu gia từ chối, tôi sẽ quỳ đến khi người đồng ý mới thôi. Nói dứt câu, cô dập đầu xuống sát đất, làm cho An Tuyền vô cùng khó xử. Nhìn thấy cô phải quỳ dưới nền đất lạnh, anh lại không cam tâm. Cuối cùng anh đành phải thỏa hiệp với cô. An Tuyền đỡ dành dành đứng lên. Thôi được rồi, cô muốn thế nào thì cứ như thế ấy. Dành dành giận rất ý tứ, không để An Tuyền động vào mình quá lâu. Cô mỉm cười, lau nước mắt và đáp. Cảm ơn thiếu gia. Tuy lòng anh không có chút ý định nào muốn dành dành làm người hầu cho mình, nhưng thấy cô cười hạnh phúc thế kia, thì anh cũng đành phải ngậm ngùi chấp nhận. An Tuyền cùng với dành dành ngồi xe hơi, trở về biệt phủ. Trên đường về, dành dành đang lơ đễnh ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài thì nghe An Tuyền nói. Vấn nè, tôi nghĩ cô không nên dùng cái tên này nữa. Tôi sẽ gọi cô bằng một cái tên khác, có được không? Dành dành nhìn An Tuyền vừa hạnh phúc vừa cảm thấy cảm kích. Dạ được, thiếu gia gọi tôi thế nào tôi cũng bằng lòng hết. Vậy từ nay tôi sẽ gọi cô là Chu Nhi. Dành dành không được học hành, đối với cô Chu Nhi cũng chỉ là một cái tên bình thường mà thôi. Ít nhất, nó sẽ không gợi nhớ đến cái tên khi cô còn ở quê cũ, cũng không nhắc nhở người ta nhớ về nàng phấn được ngã giá bán trình tiết cao nhất từng có ở động Tú Bà. Chu Nhi chắc chắn đó là một cái tên rất đẹp. Chu Nhi là màu đỏ nhỏ nhắn đáng yêu. Cái tên được An Tuyền lấy cảm hứng từ đôi môi mềm, xinh đẹp, son màu đỏ thắm của dành dành vào đêm nay. Biệt phủ Hưng Thịnh, dạo gần đây xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ. Kỳ lạ nhất là việc thiếu gia An Tuyền không biết lý do nào lại đưa một cô gái xinh đẹp về, rồi để cô ta trở thành hầu gái thân cận bên cạnh mình. Cô gái này ngoài xinh đẹp ra thì còn có cái máy làm việc không biết mệt. Không biết cô ta thực sự là một cô hầu gái được việc hay chỉ là đang ra vẻ với thiếu gia. Nhưng mà sự chăm chỉ của cô ta đổi lấy được sự vui vẻ và tin tưởng của thiếu gia An Tuyền. Điều mà từ trước đến nay chưa ai làm được. Trước mắt hơn nữa, cô ta còn có quyền được ngồi ăn cùng với thiếu gia. Chính vì được đối xử quá đặc biệt nên cô ta bị gần như tất cả đám gia nhân trong nhà chướng mắt. Nhất là các cô gái từ lâu luôn coi việc hầu hạ thiếu gia là một cơ hội đổi đời. Dưới bếp của biệt phủ Hưng Thịnh, dành dành đang cùng với đầu bếp chuẩn bị bữa trưa cho thiếu gia. Cô cũng ăn mặc giản dị như các gia nhân khác, nhưng chẳng hiểu sao nhìn thần thái lại có vẻ cao quý hơn đám gia nhân rất nhiều. Có lẽ do cái nhan sắc mỹ miều kia của cô chăng? Dành dành đang thổi lửa, mặt đỏ như vàng thì lúa hấp tấp chạy vào bếp gọi lớn. Chu Nhi, Chu Nhi, thiếu gia tìm chị. Dành dành đứng dậy gạt mồ hôi trên trán. Thiếu gia về rồi sao? Dân, chị lên gặp thiếu gia ngay nhé. Thiếu gia coi bộ gấp lắm. Dành dành gật đầu, cô định đi ngay. Nhưng chợt nhớ ra điều gì, liền quay lại tủ, lấy ra một ly nước đã chuẩn bị sẵn, bưng lên nhà trên. An Tuyền vừa từ trường trở về, anh đang đứng ngắm mấy giò lan nở rực bên thềm nhà, thì dành dành đi đến, nhẹ nhàng nói. Thiếu gia về rồi sao? An Tuyền lập tức quay trở lại nhìn cô, mặt anh tươi cười hớn hở. Chu Nhi, tôi vừa nghĩ ra chuyện này rất vui. Dành dành mỉm cười bước đến gần anh, cô dịu dàng nói. Có việc gì khiến thiếu gia vui vẻ như thế? Bên ngoài nắng nóng, thiếu gia uống chút trà thảo mộc ướp lạnh đi, cho hạ hỏa. Hôm qua thiếu gia nói miệng bị nổi nhiệt con gì? Anh nhận lấy ly nước, có màu cánh gián từ tay dành dành, rồi cùng với cô bước tới chiếc bàn nhỏ bên cạnh ngoài hiên. Anh ngồi xuống, cô vẫn đứng nghiêng trước mặt anh, dáng vẻ khúm núm, đúng bổn phận của một người hầu. Anh chép miệng chỉ tay xuống ghế đối diện. Nào, ngồi đi. Ngồi rồi chúng ta nói chuyện. Dành dành lên tiếng cảm ơn, rồi mới dám ngồi xuống. An Tuyền không hài lòng cho lắm, nhưng có nói thế nào cô vẫn không chịu sửa. Cô cứ luôn giữ đúng bổn phận của mình, dù cho anh đã từ lâu xem cô là bằng hữu. An Tuyền uống một ngụm nước mát lạnh, thơm dịu rồi nói. Nhớ gì hôm qua cô nói với tôi ở phòng đọc sách chứ? Dành dành lục lại trí nhớ rồi đáp. Thiếu gia muốn nói việc gì, tôi thực sự không nhớ. Là chuyện cô muốn có thể tự mình đọc sách đó, cô nhớ không? Dành dành gật đầu đáp. À, tôi nhớ rồi. Cô cười nói. Nghĩ lại thì tôi thật quá ngốc phải không thiếu gia? Làm sao một đứa không biết chữ như tôi lại có thể đọc sách chứ? An Tuyền vòng tay lên bàn, nghiêng người gần với dành dành hơn. Tại sao không? Nếu như tôi bảo rằng mình sẽ giúp cô có thể tự mình đọc sách thì sao? Dành dành vẫn chưa hiểu ý định của An Tuyền. Cô cau mày nhìn anh. Tôi vẫn chưa hiểu, thiếu gia. Từ ngày hôm nay tôi sẽ dạy chữ cho cô. Ánh mắt dành dành chuyển từ bất ngờ thành xúc động. Đối với việc cô được học hành, việc biết chữ là chuyện mà chỉ có nằm mơ mới xảy ra. Ngày xưa cô không có ý niệm gì về việc học hành hay muốn biết chữ. Nhưng mà kể từ ngày về làm hầu gái thân cận với An Tuyên, thấy anh đọc sách, được anh đọc cho nghe những kiến thức hoàn toàn mới lạ, thì cô bắt đầu nảy sinh những mơ ước lớn lao. Nhưng cô cũng biết thân biết phận, mình là một đứa hầu gái, không nên vọng tưởng những điều quá phi lý. Dành dành xúc động thật lâu, mãi đến khi bình tĩnh lại mới có thể nói. Cảm ơn ý tốt của thiếu gia, nhưng mà tôi chỉ muốn làm hầu gái của thiếu gia mà thôi. Việc tôi cần làm là chăm sóc tốt cho bữa ăn, giấc ngủ, sức khỏe cho thiếu gia, chứ không phải là làm những điều vô ích, ảnh hưởng đến thiếu gia. An Tuyền rất hiểu cho tấm lòng của dành dành, anh cũng lường trước được việc cô sẽ từ chối, nên ân cần đáp. Ai bảo chứ cô, học chữ là vô ích. Nếu cô biết đọc sách, cô sẽ có thể cùng với tôi đàm đạo văn chương, chia sẻ kiến thức. Một người hầu biết chữ cũng rất hữu dụng. Tôi có thể an tâm giao cho cô những công việc lớn hơn. Cô cũng không lo bị người khác coi thường, mình ngu muội nữa. Lời giải thích của anh mở ra một chân trời mới, đầy tươi đẹp trước mắt dành dành. Anh thấy cô không nói gì nữa, thì quyết định. Thỏa thuận như vậy nhé, từ ngày mai, khi nào có thời gian rảnh rỗi, tôi sẽ dạy chữ cho cô. Dành dành mừng đến phát khóc, cô méo máu gật đầu. Dân. An Tuyền bật cười, nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô, anh nói. Lại khóc nữa, cô lúc nào cũng khóc hết vậy. Xin lỗi thiếu gia, tôi lại mít ướt quá. Thôi, đừng xin lỗi nữa. Không khóc thì cũng là xin lỗi. Cô thật là giỏi làm người ta bận lòng đấy. An Tuyền thả mình tựa người vào ghế. Anh uống nốt phần nước mát mà dành dành đã nấu. Anh chép miệng khen. Nước này ngon quá. Cô nấu bằng gì thế? Hương vị này tôi chưa từng uống bao giờ. Dành dành sụt sịt, chỉnh đốn lại tâm trạng, cô đáp. Dạ, tôi nấu bằng rau má và rau ngô phơi khô. Thứ nước dân giả này rất tốt cho sức khỏe, là dễ uống. Nếu như thiếu gia thích, ngày nào tôi cũng sẽ nấu cho thiếu gia. An Tuyền xua tay. Thôi thôi, nghe cô nói là thấy mất thời gian rồi. Sau này đừng làm mấy chuyện này nữa. Cứ sắp xếp bảo con lúa hay đầu bếp làm đi. Cô để thời gian đó mà luyện chữ, có biết chưa? Nhưng mà... Không nhưng gì cả. Nếu như cô không nhanh tiến bộ, người làm thầy như tôi sẽ buồn lắm đấy. Cô biết không? Dành dành cãi không nổi với lý lẽ của An Tuyên, chỉ đành gật đầu chấp nhận sự an bài của anh. Tại tiệc trăng máu thường kỳ, Thục Anh đang tìm kiếm dáng hình thân thuộc trong đám công tử. Tiểu Thơ có mặt trong bữa tiệc thì Hoàng Ngân bước đến. Em tìm An Tuyên sao? Thục Anh giật mình nhìn qua, cô cười gượng đáp. Anh có thấy An Tuyên ở đâu không? Hoàng Ngân đáp. Em đừng tìm nữa, hôm nay An Tuyên không đến đâu. Thục Anh mặt thùng một đống, khó chịu lẩm bẩm. Sao anh ấy lại không đến? Hai tháng này anh ấy không tham gia tiệc trăng máu. Anh ấy định để chức trưởng hội cho người khác hay sao? Hoàng Ngân cười đáp. An Tuyên, vốn đâu có mặn mà với chức trưởng hội đâu. Hơn nữa cậu ta sắp ra trường rồi, thời gian tới phải học tập và tiếp quản công việc của gia đình. Những bữa tiệc thế này cậu ta không tha thiết gì nữa đâu. Thục Anh không cam lòng, cô ta nói tiếp. Nhưng mà Hoàng Thư phu nhân đâu có nói gì với em về chuyện anh ấy bận rộn, tiếp quản công việc của gia đình đâu chứ. Phu nhân nói với em, cả mấy tháng này anh ấy còn không chịu về nhà thăm bãi. Dạo này anh ấy trốn chúng ta làm gì vậy chứ? Hoàng Ngân nhún vai đáp. Anh cũng không biết, nhưng mà em có thấy dạo này anh ta cứ suốt ngày ở nhà không? Ngoài những giờ lên trường thì đều mượn cớ ở nhà. Thật đáng ngờ, hay là cậu ta giấu gì ở biệt phủ? Lời nói bâng quơ của Hoàng Ngân vậy mà làm cho Thục Anh bận tâm khôn nguôi. Nếu An Tuyền cứ tránh mặt cô như thế thì làm sao cả hai có thể kết hôn được đây? Trong phòng sách của biệt phủ Hưng Thịnh, Dành Dành ngồi ở bàn làm việc, nắng nót viết từng chữ cái trên cuốn tập trắng ngà. Cô đang bắt đầu học ghép dần như những đứa trẻ lớp đệ nhất. Cũng may là cô thông minh sáng dạ, lại có tính kiên trì, kiên nhẫn cao, nên mới có 2 tháng đã thành thạo bảng chữ cái và viết được những từ cơ bản. An Tuyền ngồi ở ghế đệm cạnh cửa sổ, vừa đọc sách, vừa để ý đến cô trò nhỏ. 2 tháng qua anh không muốn rời khỏi biệt phủ, cũng vì cô gái này. Nhìn đồng hồ đã 8 giờ tối, nhưng Dành Dành vẫn chuyên tâm luyện chữ. An Tuyền khẽ khàng gấp sách, rồi bước qua khỏi phòng sách. Anh gọi cho Lúa, cô từ bên dưới tầng trệt, vội vàng phi lên lầu. Anh nói với âm lượng vừa đủ. Xuống bảo đầu bếp, làm cho ta và Chu Nhi một ít đồ ăn nhẹ. Chu Nhi thích đồ ngọt, làm cho cô ấy một chút bánh nếp dẻo nhân mật ong. Lúa gật đầu dân dạ rồi lập tức rời đi. Đầu bếp La đã chuẩn bị đi nghỉ, còn bị dựng dậy nấu bữa phụ cho thiếu gia và cô hầu gái đặc biệt kia thì khó chịu ra mặt. Anh vừa đeo tạp về vừa cằn nhằn. Ngày xưa thiếu gia đâu có đòi hỏi bữa phụ bữa chính như thế này đâu chứ. Hết bắt đi tìm rau má, rau ngô sắc nước mỗi ngày, bây giờ còn xin thêm chuyện làm bánh ngọt. Từ lúc con nhỏ Chu Nhi đó bên cạnh là mọi người trong cái biệt phủ này không bao giờ được yên. Lúa đứng bên phụ bếp, nghe xong cũng chỉ biết cười gượng. Lúa đáp. Anh nói thế không sợ thiếu gia nghe thấy hay sao? Chị Chu Nhi dù mang tiếng là người hầu của thiếu gia, nhưng mà thân phận cao hơn chúng ta rất nhiều. Thiếu gia đặc biệt, rất yêu thích chị ấy mà. Đầu bếp La cười hắt ra. Thì cô ta ỷ vào bản thân có chút nhan sắc, nên muốn mê hoặc thiếu gia. Cùng lắm thì thiếu gia chỉ mê muội cô ta nhất thời thôi. Cũng như ngày xưa, thiếu gia đã đối đãi rất tốt với Ngọc Hoa đó. Ngọc Hoa cũng từng là người hầu thân cận của thiếu gia còn gì. Nhưng mà chỉ vì mơ mộng đòi trèo lên giường của thiếu gia, nên bị đuổi thẳng cổ khỏi biệt phủ đó thôi. Thiếu gia ấy mà, đối với Chu Nhi chỉ như một món đồ chơi mới lạ nhất thời mà thôi. Tôi chờ ngày cô ta bị đuổi khỏi biệt phủ. Sao anh lại gây gắt với chị Chu Nhi như thế? Chị ấy cũng tốt bụng mà. Em thấy chị ấy tốt hơn Ngọc Hoa rất nhiều. Ngọc Hoa ngày xưa ỷ thế mình được thiếu gia yêu thương, nên toàn lên mặt bắt nạt người hầu trong nhà còn gì. Em đây mấy lần bị chị ta bắt lấy nước rửa chân. Đầu bếp La trề môi nói. Đó là cô ta chưa lòi ra cái đuôi hồ ly thôi, để xem cô ta giả nhân giả nghĩa được bao lâu. Một lúc sau, Lúa mang đồ ăn lên phòng sách cho chủ nhân. Nghe tiếng gõ cửa, Dành Dành lúc này mới ngẩng lên nhìn. Cô hỏi An Tuyên. Muộn thế này rồi, có ai lên tìm thiếu gia nhỉ? An Tuyên gấp sách lại, rồi đi về phía cửa. Anh nói. Tôi đã bảo Lúa chuẩn bị chút ít bữa phụ. Cô học xong chưa? Chúng ta ăn chút gì đó rồi nghỉ sớm. Trong khi An Tuyền mở cửa nhận lấy khay đồ từ tay Lúa, thì Dành Dành đứng dậy dườn dài cho đỡ mỏi, rồi đi lại bàn đọc sách ngồi chờ. Dành Dành nuốt xuống miếng bánh nếp thơm dẻo ngọt ngào, tâm trạng cũng vui vẻ hẳn lên. Cô nói: tay nghề của đầu bếp là thực sự không chê vào đâu được. Nhưng mà khuya thế này rồi bắt anh ấy vào bếp, chắc anh ấy mệt lắm. An Tuyền nhìn Dành Dành với ánh mắt dịu dàng, anh cười. Anh ta thì mệt cái gì chứ, cả ngày chỉ nấu có 3 bữa cơm. Ngày trước tôi đi giáng súc, anh ta còn chẳng phải vào bếp. Bây giờ coi như bù lại những ngày anh ta được thảnh thơi thôi. Dành Dành mỉm cười, thâm trầm nhìn vào dĩa bánh nếp tròn trịa trắng phao. Ánh mắt cô lại không giấu được những lo lắng dụn dặt. Cô thở dài một hơi, rồi buộc miệng nói. Thiếu gia cứ đối đãi tốt với tôi thế này, thế nào ngày mai mấy người hầu lại có thêm chuyện để bàn tán? An Tuyền ngạc nhiên. Bọn họ bàn tán cái gì? Dám nói xấu sau lưng chúng ta hay sao? Dành Dành nhận ra mình vừa lỡ lời, liền vội vàng xua tay chối bỏ. Không, không nghiêm trọng như vậy đâu. Chỉ là tôi mang tiếng là người hầu, nhưng lại được thiếu gia cho ngồi ăn chung, còn được thiếm gia dạy chữ. Cũng khó trách người ta nói ra nói vào. An Tuyền bình tĩnh đáp. Bọn người này đúng là rảnh quá, nên tìm việc để nói đây. Tôi đối với người hầu trong nhà có bao giờ khắt khe đâu chứ. Việc tôi đối xử tốt với người hầu cũng không phải chỉ có một mình cô. Dành Dành nghe thế thì hơi bất ngờ. Cô nhìn anh và hỏi. Thiếu gia nói sao cơ ạ? An Tuyền dường như nhận ra mình vừa lỡ lời nên vội vàng nói qua loa. Không có gì đâu. Cô chỉ cần biết bản thân không phải cảm thấy áp lực vì tôi đã đối xử tốt với cô là được. Dành Dành hiểu rõ An Tuyền đang cố ý giấu giếm mình, nhưng mà cô biết thân biết phận cũng chỉ là hầu gái, làm sao có thể đòi hỏi phải được ưu tiên độc quyền, phải là duy nhất được kia chứ. Ăn bữa phụ xong thì Dành Dành trở về phòng ngủ. Cô được ngủ ở một phòng riêng gần với phòng của An Tuyền để tiện cho việc anh gọi hầu thì sẽ có mặt ngay. Đây cũng là đặc quyền duy nhất mà không người hầu nào có. Tất cả người hầu đều sinh hoạt ở dãy nhà phía sau dành riêng cho gia nhân. Gia nhân nam một phòng, gia nhân nữ một phòng. Trời đã rất khuya, nhưng mà Dành Dành không tài nào vào giấc. Mấy lời nói bâng quơ của An Tuyền vậy mà cứ ám ảnh cô, làm cho cô suy nghĩ mãi không thôi. Cô thấy trái tim mình đau âm ỉ như có ai đó dùng kim châm từng chút một. Cô biết rõ bản thân có xuất thân ra sao, bản thân còn mang bí mật lớn thế nào, nên không dám mơ có được tình cảm của An Tuyên. Nhưng mà việc cô vạch rõ giới hạn không liên quan đến việc cô có tình cảm với anh. An Tuyên là người đàn ông đầu tiên trên đời này đối xử với cô dịu dàng như thế. Anh còn hết lần này đến lần khác cứu cô khỏi nguy hiểm. Vậy nên việc cô có tình cảm với anh cũng không có gì ngạc nhiên. Cô dành cho anh tình cảm yêu thương chân thành. Mỗi cảm xúc mà cô dành cho anh đều là độc nhất. Thế nhưng anh đối với cô thì sao? Anh chỉ xem cô là hầu gái. Anh đối xử với cô cũng như những người hầu gái khác sao? Cô không muốn tin vào điều đó. Có một cô gái khác cũng được anh dạy chữ, cho ngồi dùng bữa chung, và còn quan tâm đến cô ấy những điều nhỏ nhặt nhất nữa sao? Cô đã rung động vì những quan tâm đó của anh, vì nghĩ anh có tình cảm và anh cũng xem cô là duy nhất. Nhưng có vẻ như cô đã ảo tưởng. Sáng hôm sau, dù cả đêm khó ngủ, nhưng Dành Dành vẫn ngồi dậy từ sớm để chuẩn bị nước rửa mặt cho An Tuyên. Cô tự tay ủi lại quần áo và sắp xếp bữa sáng cho anh. An Tuyên tiếp nhận sự chu đáo của cô một cách vô tư, kèm chút hạnh phúc. Mỗi sáng có cô bên cạnh, anh được nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp, nhu mì của cô cũng đủ cho một ngày của anh có khởi đầu thật hoàn hảo. Lúc tiễn An Tuyên lên xe, cô đã vô tình để lộ vẻ mặt buồn sầu của mình. An Tuyền lập tức lo lắng hỏi han. Cô sao thế chủ nhi? Dành Dành gật đầu, thu dội lại nét buồn. Tôi đâu có sao đâu, thiếu gia mau đến trường kéo trễ. An Tuyền vẫn không an tâm, anh đưa tay chạm lên trán cô. Cô đâu có sốt, sao mặt mũi lại trông kém sắc như vậy? Hay là để tôi gọi đốc tờ đến thăm khám cô nhé? Dành Dành đáp. Không cần đâu ạ. Chắc là tôi ngủ chưa đủ nên còn hơi buồn ngủ, thiếu gia đừng có lo. An Tuyền cười nói, vậy thì cô tranh thủ vào ngủ thêm một chút đi, sau đó thì ôm lại bài tập mà tôi đã giao. Phải ngủ đủ giấc thì tối mới có thể học tập tiếp được chứ. Dân ạ, thôi thiếu gia mau đi đi, kẻo trễ giờ đó. An Tuyền an tâm lên xe, mắt vẫn còn dõi theo Dành Dành để đảm bảo cô không giấu giếm cảm xúc với anh. Dành Dành tuy mệt nhưng mà cũng không ngồi yên nghỉ ngơi. Bên ngoài giếng nước của biệt phủ, Dành Dành đang tự tay giặt quần áo cho An Tuyền. Tâm trí lơ đễnh mất tập trung, khiến cô không để ý lúa đã ở bên cạnh cô từ lúc nào. Lúa thấy cô cứ ngồi tần ra, mặt mày kém sắc thì hỏi, Chu Nhi, chị làm sao vậy? Dành Dành gật đầu, xong cô cười nói, không có gì, tôi chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi. Lúa cũng giặt quần áo, tay ngồi nhồi đóng quần áo một cách thuần thục. Lúa nói, người được chủ thương như chị mà cũng có chuyện phải suy nghĩ sao? Em mà được thiếu gia thương như chị thì em cứ ăn no ngủ kỹ, vui vẻ tận hưởng. Phận làm hầu như chúng ta cũng như phi tần của hoàng thượng vậy, kẻ được sủng, kẻ thì thất sủng. Lúc đang được sủng thì cứ tận hưởng hết sức mình đi, biết đâu ngày mai đã thành phế phi rồi thì sao? Giống như Ngọc Hoa ngày trước, đêm trước còn cùng với thiếu gia ăn uống vui vẻ, đêm sau đã bị đuổi cổ khỏi biệt phủ một cách thê thảm. Lời nói của Lúa làm cho Dành Dành chột dạ, cô tò mò hỏi, Ngọc Hoa, cô ấy là ai thế? À, cô ấy cũng giống như chị vậy, là một người hầu được thiếu gia sủng ái. Ban đầu cô ấy có tên là Soan, khi được thiếu gia nhận vào làm thì được đổi tên là Ngọc Hoa. Cô ấy đẹp lắm, môi đỏ, da trắng, ai nhìn cũng mê. Mái tóc của cô ấy còn có màu vàng rất đặc biệt cơ. Thiếu gia không chỉ cho cô ấy dùng bữa chung, còn đưa cô ấy ra ngoài cùng nữa. Mọi người trong nhà đều nghĩ rằng thiếu gia có tình cảm với Ngọc Hoa. Còn đồn là thiếu gia muốn cưới cô ấy, nhưng mà không ngờ sau một đêm, Ngọc Hoa bị thiếu gia đuổi khỏi biệt phủ. Bởi vì cô ấy nửa đêm dám lợi dụng lúc thiếu gia say rượu, đòi làm chuyện đó với thiếu gia. Nghĩ lại tôi vẫn thấy rùng mình, Ngọc Hoa đúng là quá dại cờ. Người cao quý như thiếu gia, đời nào thèm yêu và cưới những kẻ mặt hàng như chúng ta chứ. Có yêu thương thì cũng chỉ là đồ chơi mua vui cho thiếu gia thôi. Từng lời nói của Lúa tuy vô tình nhưng lại như những nhát dao đâm vào lòng Dành Dành. Hóa ra cô không phải ngoại lệ của anh. Hóa ra những quan tâm, những chiều chuộng mà anh dành cho cô cũng chỉ là việc anh đã từng làm với cô gái khác. Chỉ là thói quen. Lúa nhận ra bản thân mình đã lỡ lời, liền lập tức an ủi. Tôi chỉ là tiện miệng nói với chị vậy thôi. Tôi không có ý gì đâu. Chị Chu Nhi, thiếu gia rất tốt với chị. Chắc chắn thiếu gia sẽ không đối xử tệ với chị như đã từng đối xử với Ngọc Hoa đâu. Dành Dành cố gắng cười gượng mà đáp. Cảm ơn những lời của cô. Nó giúp tôi bớt ảo tưởng lại. Tôi sẽ thì quên mất vị trí của bản thân. Cảm ơn vì cô đã nhắc nhở. Cô nói đúng. Chúng ta là người hầu thôi mà. Dù có được chủ yêu thương thì cả đời này cũng chỉ là người hầu mà thôi. Tối đến, Dành Dành tự giác lên phòng đọc sách tiếp và làm bài tập mà An Tuyên đã giao. Cô mãi miết viết chữ rồi tập đọc. Mãi đến khi đồng hồ điểm 10 giờ khuya mới ngẩng đầu lên nhìn. Căn phòng đọc sách im lặng, cả biệt phủ đã chìm vào màn đêm yên tĩnh. Hôm nay An Tuyên không trở về, có lẽ anh đã trở về nhà của ông bà chủ hoặc là tham gia một bữa tiệc thâu đêm ở đâu đó. Dành Dành cúi mặt, nhìn những dòng chữ nắng nót trên trang giấy, tự dưng cảm thấy tủi thân. Con người ta đúng là lòng tham lam vô lượng. Có được sự bình yên, lại muốn có được hạnh phúc. Có một nơi trú chân an toàn, lại cầu mong có được tình yêu. Hai dòng lệ lăn xuống gò má, rơi trên những nét chữ viết bằng chì. Lòng Dành Dành dở nhòe như cách giọt nước mắt kia rơi trên trang giấy. Hôm nay, chỉ vì biết anh từng có người thương mà lòng cô đã không chấp nhận nổi. Vậy sau này, nếu anh thành hôn với ai khác, còn cô mãi mãi chỉ là người hầu đứng bên sửa áo cho anh thì còn đau đớn dường nào nữa đây. Hôm nay, gia đình An Tuyên có sự kiện quan trọng nên An Tuyên phải về nhà. Anh còn uống rượu khá nhiều nhưng vẫn nhất định trở về biệt phủ riêng chứ không ở lại nhà của cha mẹ. Khi về đến biệt phủ thì hơi men trong anh cũng đã dời đi bớt. Đúng như anh nghĩ, Phòng sách đến giờ vẫn còn sáng đèn, Chu Nhi của anh vẫn còn chưa chịu đi ngủ. An Tuyền mở cửa thật khẽ, vì sợ làm phiền người bên trong. Nhưng mà Dành Dành có lẽ vì quá mệt nên đã ngủ gục trên bàn. Lúc anh trở về cô không hề hay biết. Anh bước nhẹ đến gần cô, đôi mắt thâm trầm chứa đầy tình cảm, nhìn vào gương mặt xinh đẹp, dịu hiền, đang nằm nghiêng trên bàn. Mỗi ngày được ở bên cạnh Dành Dành khiến cho An Tuyền dần hình thành những cảm xúc mà trước đây anh chưa từng có. Anh từng rất tốt với Ngọc Hoa, nhưng mà đơn giản là vì cô ấy đáng thương thôi. Anh cũng chỉ để cô ấy đi theo hầu việc cho mình, chứ chưa từng đặt nhiều tâm ý để quan tâm cô ấy như đối với Dành Dành. Người ngoài luôn cho rằng anh có tình cảm trai gái đối với Ngọc Hoa, nhưng thực ra anh chỉ xem cô ấy là em gái. Những điều mà mọi người đồn đại về tình cảm của anh và Ngọc Hoa đều do Ngọc Hoa tự biên tự diễn. Anh đúng là có đặt tên cho cô ấy, chỉ để cô ấy ăn cơm cùng với mình, nhưng bản thân anh chưa từng nghĩ sẽ yêu đương hay làm gì quá phận với cô ấy. Thật không ngờ Ngọc Hoa lại quá tham lam. Cô ấy không có được tình cảm của anh thì liền giở thủ đoạn. Cô ta định chơi trò gạo nấu thành cơm để ép An Tuyền cưới mình. Nhưng cũng may An Tuyền là người không dễ gì bị lừa gạt. Cũng may anh phát giác sớm rồi đuổi cô ta ra khỏi nhà. Không thì không biết cô ta còn dựa vào anh để làm loạn tới bao giờ. Ngược lại với Dành Dành thì anh rất muốn cô vui vẻ và hạnh phúc. Anh cảm thấy dường như mình đã yêu thương Dành Dành hơn mức một người chủ dành cho gia nhân. Hơn việc một người bạn quan tâm đến một người bạn. Chỉ là Dành Dành đối với anh còn khá giữ khoảng cách. Anh cảm nhận rằng cô ấy không thực sự thoải mái khi ở bên cạnh anh. Vì sợ cô sẽ nghĩ anh là tên đàn ông tồi tệ, chỉ yêu thích cô ấy vì vẻ bên ngoài, nên anh cũng không dám tỏ rõ tâm tư của mình đối với cô. An Tuyền đứng bên cạnh Dành Dành rất lâu, ngắm nhìn cô ngủ thật ngon. Tay anh định chạm vào tóc cô, nhưng rồi lại thu về. Anh không muốn Dành Dành chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Bởi vậy, để cô hoàn toàn tin tưởng mình, sẵn sàng mở lòng với mình, anh cần phải kiên nhẫn hơn. Dành Dành cảm nhận được có ai đó đang bên cạnh mình thì giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy An Tuyền đang đứng trước mặt, cô bất ngờ vừa vui vẻ hỏi. Thiếu gia, người về rồi à? Ừ, mệt rồi sao không về phòng ngủ mà lại nằm ở đây? Tôi đang luyện viết, thế nào mà lại ngủ quên mất? Dành Dành đứng lên, sắp xếp gọn gàng lại bàn học. Ngửi thấy mùi men rượu nồng nặc từ người An Tuyền, cô lo lắng nhìn qua anh. Thiếu gia, người uống rượu nhiều lắm phải không? An Tuyền cười ngây ngô. Cũng không nhiều lắm đâu. Cô xem, tôi còn có thể về nhà, còn tự mình leo lên lầu được kia mà. Cô bỏ sách trở lại, dồn dàng nói. Để tôi đưa người về phòng rồi pha cho người chút trà gừng mật ong giải rượu nhé. An Tuyền nhìn thấy Dành Dành lo lắng cho mình thì cứ nhoảng miệng cười. Anh cứ như một tên ngốc đang chìm đắm trong tình yêu. Anh đúng là đã say rồi. Say rượu thì ít, mà say em thì nhiều. An Tuyền xòe một bàn tay ra trước mặt Dành Dành. Cô tròn mắt nhìn anh tỏ ra khó hiểu. Anh nói, được, đỡ tôi xuống đi, tôi thật sự rất mệt. Cô cảm thấy anh đang đùa cợt cô, nhưng mà cô là hầu gái của anh. Chủ nhân đã ra lệnh, cô còn từ chối được hay sao? Hơn nữa, dẫu cho là anh đang cố tình nói dối, cô cũng cam lòng bị anh lừa dối. Dành Dành nắm lấy tay An Tuyền để anh lên dài. Cô bước đi trước, anh nối gót theo sau. Cả hai từng chút trở về phòng riêng của An Tuyền. Dành Dành lấy nước ấm cho An Tuyền rửa mặt và lau qua mình. Trong lúc cô đi xuống bếp pha trà giải rượu cho anh, trao lại chiếc ly đã cạn đấy vào tay Dành Dành, An Tuyền nhìn cô bằng đôi mắt đầy thương yêu, si tình. Cảm ơn Chu Nhi, đã phiền cô nhiều rồi. Cô lễ phép đáp. Thiếu gia đừng nói như vậy, chăm sóc tốt cho người là nhiệm vụ của người hầu như tôi. Cô nói rất đúng, thế nhưng sao An Tuyền lại cảm thấy không cam tâm? Anh cảm thấy thoáng buồn trong đáy mắt. Anh đã mong cô bởi vì lo cho mình nên mới quan tâm, chứ không phải vì anh là thiếu gia, còn cô là một người hầu nên cô phải chăm sóc anh vì trách nhiệm. Nhưng anh đã quá mơ mộng. Dành Dành là cô gái vô tình, cô ấy làm gì để ý đến tâm tư của anh? Anh thở dài rồi đáp. Ừ, Thôi cô nghỉ ngơi được rồi. Dành dành trở về phòng riêng, mỗi người một nơi, nhưng lại cùng chung một tâm trạng. Ai cũng có tình ý với đối phương, chỉ là không đủ yêu thương, nên chưa thể tìm về với nhau mà thôi. Khi Dành Dành còn đang lo sợ bản thân sẽ không giấu nổi tình cảm của mình dành cho An Tuyền được lâu hơn nữa, thì ông trời đã tạo điều kiện để An Tuyền xa cô một thời gian. An Tuyền phải cùng với cha đi công tác xa, không rõ ngày về, có khi là 3 ngày, có khi là 1 tuần. Dành Dành ra tận cổng tiễn An Tuyền, cô luyến tiếc, dõi mắt nhìn theo chiếc xe mãi cho đến khi nó khuất bóng trên đường quốc lộ. Cô không biết rằng trên chiếc xe đó cũng có một người nhìn về phía cô không dứt mắt. Ở bên nhau suốt nhiều ngày tháng, lần này phải ra đi, không rõ ngày về, khiến lòng anh cảm thấy thiếu thốn. Chỉ mới xa cô 1 phút thôi, anh đã cảm thấy nhớ cô quá đỗi. Nhìn dáng vẻ trong đời của cô, anh như nhìn thấy một bóng dáng thiếu phụ chờ chồng. Trong lòng anh chợt nảy lên suy nghĩ, lần này công tác trở về, nhất định anh sẽ tỏ lòng với cô. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện Môi Son Màu Huyết Dụ được viết bởi tác giả Hoài Thư. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi tập 3 của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Và quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất nhé. Còn bây giờ, Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào, tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.